Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Mảnh Đất Nhiều Ma, tập thứ 6. Huy mong rằng quý bà con khi nghe truyện, đừng quên hãy ủng hộ thêm, tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta. Theo dõi trang Facebook của Trần Linh, Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 6. Lão Biên, Thiên và Tiên vừa đáp xuống sân bay. Họ được người của Tiên đón dậy. Trên đường đi, Lão Biên nói với hai người kia: "Từ bây giờ hai người không cần theo ta nữa. Hãy xem như chúng ta không có bất cứ quan hệ gì." Cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên. Chẳng ai hiểu Lão Biên trong đầu đang suy tính điều gì. Xưa nay lão ta rất ít nói, nhưng một khi nói ra thì lời nói chắc như đinh đóng cột. Tiên có cảm giác lần này sư phụ của mình chắc chắn là phải gặp chuyện gì đó quan trọng lắm, mà còn nguy hiểm nữa, nên mới không cho mình đi theo. Tiên xoay lại nhìn Lão Biên, đôi mắt ông ta nhắm nghiền. Anh ta biết đó là cách ông ta đang suy tính. Cho dù là như vậy, Tiên vẫn lên tiếng hỏi: "Con sẽ theo sư phụ. Dù có chuyện gì con cũng chấp nhận hết. Chị Tiên cứ về nhà trước đi. Hẹn vài hôm nữa chúng ta gặp nhau trên Đắk Lắk." Đôi mắt Lão Biên đang nhắm thì bất ngờ mở ra. Ông ta ngồi thẳng người lên, thở dài, rồi lại trầm giọng mà nói với Thiên: "Không được. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Con hãy theo cô ấy về trên đó, giúp ta đánh vào tâm lý của ông Hào. Làm cách nào cũng được, ngăn cản ông ta không được quật mộ em mình lên. Đợi khi nào ta trục quyết ngã về, lúc đó con trút đi cũng chưa muộn." "Nhưng mà con..." Thiên chưa nói hết câu thì đã bị Lão Biên cản lại. Ông ta sẽ về An Giang một mình, cốt là để xem những chậu ngải cái mà ông ta đang luyện. Nhưng ông ta biết rằng đối thủ của mình sẽ tự tìm tới, và chắc chắn rằng đây sẽ là một trận chiến sinh tử, một mất một còn. Ông ta tạt vào bến xe miền Tây thuộc quận Bình Tân, hay người dân nơi đây còn gọi là xa cảng miền Tây. Ông ta ngồi ở bến một lúc rồi mới lững thững đi vào trong mua vé. Thiên và Tiên cả hai lên Đắk Lắk ngay lúc đó. Họ không biết rằng mình đã bị lộ, sẽ phải đối mặt với những tội ác mà chính bản thân mình đã gây ra. Ông Hào trước khi về đưa cho ông Chính một số tiền và nói với ông ấy rằng nhờ ông ta chăm sóc cho hai mẹ con Hà thật tốt. Ông Hạo hứa sẽ không truy cứu việc làm sai trái của ông Chính, dặn ông ấy cứ xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Cứ giả vờ như vậy mà sống, mọi việc ông Hạo sẽ tự giải quyết. Nhìn thấy ông Hạo thở dài, thầy Chu ngồi một bên hỏi: "Ông định đánh úp trận này hay sao?" Ông Hào thấy hình như những suy nghĩ trong đầu của mình thầy Chu đều biết được. Hơn nữa, cuộc chiến này không hẳn là trả thù, mà nó còn gỡ đi mọi vướng mắc giữa mình và ông Kiên. Thêm một phần, ông Hào muốn Lão Biên phải trả giá cho những việc mà lão ta gây ra. Có như vậy thì trên đời này mới không còn ai mất mạng dưới bùa ngải của ông ta nữa. Ông Hào chậm rãi trả lời: "Tôi cần thầy giúp trong cái chuyện này. Tiếc là tôi ngộ ra tất cả mọi chuyện thì đã muộn. Đứa con trai mà tôi yêu thương nhất đã phải bỏ mạng đi. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, sẽ không phải ai phải chết nữa." Thầy Chu gật đầu: "Gặp nhau là cái duyên. Tôi sẽ giúp ông một tay. Còn cô ấy, sao ông không đón họ về chứ?" Đây mới là điều mà ông Hào bận tâm lúc này. Giữa muôn trùng hiểm nguy, ông suy nghĩ mãi mới dám đưa ra quyết định. Giọng ông Hào trầm xuống, giải thích lý do vì sao mình làm như vậy: "Dòng họ nhà tôi đang bị người ta yếm ngải, đồng nghĩa với mạng sống của từng thành viên trong dòng tộc có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Bởi vậy nếu hai mẹ con của nó đang ở một nơi an toàn rồi thì tôi sẽ không đón về. Khi nào mọi chuyện xong xuôi hết, hết đi nguy hiểm, lúc đó vợ chồng tôi sẽ đích thân đến đón chúng. Ông nghĩ như vậy là rất đúng đó. Tôi rất bằng lòng với những gì mà ông quyết định làm. Ông Hạo suy nghĩ như vậy, bởi đúng là cha con ông Kiên luôn muốn họ Hoàng tuyệt tự. Bây giờ nếu như biết Hà và đứa bé còn sống, họ sẽ bất chấp ra tay để mà truy sát. Ông biết nếu báo công an thì sẽ nhanh xong mọi việc. Nhưng công an cũng chỉ là người trợn mắt thịt, cần những bằng chứng thực tế mới có thể kết tội một ai đó. Họ sẽ không tin vào tâm linh bùa ngải, nhất là những thứ mê tín dị đoan, hay là những thứ mà khoa học chưa thể chứng minh, họ càng không thể công nhận. Công an có thể bảo vệ những hiểm nguy do con người gây ra, nhưng lại không thể ngăn chặn được những thứ tà khí siêu nhiên. Chính vì vậy ông Hào để mẹ con Hà cho ông Chính chăm sóc là tốt nhất. Chứ trong lòng ông cũng thực sự mong muốn được gặp lại họ. Ông tự trấn an bản thân mình. Sẽ ổn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xe chở mọi người vừa về tới trước cửa nhà, bà Dần giúp việc từ trong nhà hớt hải chạy ra. Mặt bà ta tái mét, cắt không còn giọt máu, miệng ấp úng, tay chân run lẩy bẩy. Chỉ ra phía căn nhà chòi bằng gỗ ở ngoài giường mà nói: Ông chủ ơi, ông về rồi sao? Ở ngoài kia. Ông Hào nhìn theo hướng tay của bà Dần chỉ, chưa hiểu ngoài đó có việc gì mà mặt mày của bà ấy tím tái, như thể nhìn thấy một thứ gì đó kinh dị lắm. Lông mày ông nhíu lại, nhìn bà Dần bằng ánh mắt ngờ vực, lên tiếng hỏi: Ngoài đó có việc gì? Mà bà làm sao vậy? Hay sáng không ăn cơm mà mặt mũi bây giờ khó coi quá. Nhà tôi xưa nay đâu có cấm đoán người làm ăn uống, cứ thoải mái đi, ăn no thì mới làm việc được chứ. Không phải, tôi ăn no lắm. Ý tôi là cái hộ cá. Cặp bay đứng bên cạnh, anh nhớ ra ngay những điều bất thường mà anh và Phong nhìn thấy tối hôm qua ở dưới cái hộ cá. Anh lay lay rồi ghé sát tai vào sư phụ mà thì thầm: Thầy à, con nghĩ tối qua những thứ con nhìn thấy không phải là ảo giác đâu. Hay chúng ta cùng ra đó coi thử đi. Thầy Chu gật đầu. Cả bốn người cùng đi ra ngoài đó xem thực hư như thế nào. Ra tới nơi, trước mắt họ không có gì bất ổn cả. Cảnh sắc nơi đây rất là đẹp. Ông Hào là một người yêu thiên nhiên, nên bỏ ra hàng mấy trăm triệu thuê người về đào ao thả cá. Ông lắp đặt hệ thống lọc bên dưới, cho nên hồ cá khi hoàn thiện xong, lúc nào nước cũng trong xanh, sôi thấy được bóng. Cá ông cũng lựa chọn rất kỹ, có đầy đủ màu sắc. Con nào con nấy có trọng lượng dài 3 kg, chứ chẳng có nhỏ bé gì. Xung quanh ông trồng hoa, trồng cây, nhìn vô chẳng khác gì một xứ sở thần tiên. Căn nhà chòi bên cạnh ông làm sát hồ cá, cũng là để những lúc mệt mỏi ra đó ngồi uống trà ngắm cảnh. Ông Hào ngó xuống, vừa nhìn vừa cất tiếng nói: Ủa, tôi có thấy cái gì đâu? Bà Dần trướng người, nhìn xuống hồ cá, rồi cũng ngạc nhiên đáp: Ủa, sao ngộ vậy? Hồi nãy tôi ra cho cá ăn á, thấy tụi nó nằm ngửa bụng lên trời hết mà. Sao bây giờ nó... Ông Hào nhìn kỹ hơn, tay ông bóc một nắm thức ăn ném xuống nước. Những tiếng trào trào kỳ lạ phát ra. Cá không ngồi lên đớp đồ ăn như mọi khi. Chúng lờ đờ nhấp nhô, cứ ẩn mình dưới làn nước trong veo, rồi lặn tít xuống đáy. Kỳ vậy, chúng làm sao như vậy chứ? Ông Hào thắc mắc hỏi. Thầy Chu bước lại sát bên hồ, nhìn chằm chằm vào đó như đang tự thôi miên mình. Trong đôi mắt của thầy hiện ra cả trăm cái đầu quỷ dị ở bên dưới. Chúng nhô ra rồi thụt vô, gương mặt bóp méo biến dạng đi, hốc mắt cứ sâu thăm thẳm. Thấy con cá nào định ngôi lên là chúng lại thò tay kéo xuống. Bọn chúng ở dưới đó cứ cười phá lên. Thầy Chu thu lại ánh mắt, lùi lại 2 bước chân, rồi quay sang nói với cả bầy: Bắt đầu thôi. ổ cá này có quỷ rồi. Cờ Bay nghe lệnh sư phụ, anh chạy lại sát mép hồ cá, lấy trong túi ra một gói bột gì đó có màu xám, rồi chắc chúng lên mặt nước. Làm xong, anh quay qua nói: "Sư phụ à, con làm xong rồi." Thầy chú lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Xong xuôi, ông vỗ tay ba cái, giống như cái cách người ta mỗi lần cho cá ăn vậy. Và thật đáng kinh ngạc, sau ba tiếng vỗ tay thì bầy cá thi nhau mà nổi lên kính mặt hồ. Chỉ có điều con nào con nấy đầu phình to, sần sùi như đầu quỷ vậy. À, trời ơi! Bà Dần nhìn thấy xong thì hét lên, quá sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất. Ông Hào cũng há hốc miệng kinh ngạc. Bầy cá coi ông nuôi đã bị quỷ ám rồi hay sao? Nước trong hồ không còn trong xanh nữa, mà chỉ trong chớp mắt nó chuyển sang một màu đen thui như bụng. Mùi tanh tưởi hôi thối bắt đầu tỏa lên, nghe lợm cả giọng. Chuyện này là sao chứ? Ông thuê người hút cạn cái hồ cá này đi. Tôi nghĩ chúng đã bắt đầu tức giận hết rồi đó. Còn nữa, đừng nuôi gia súc gia cầm gì trong miếng đất này, bởi chúng cũng phá hoại hết mà thôi. Cà Bay cúi người xuống, anh vớt một con cá đang thôi thớp thở lên bờ, dùng một khúc cây củi banh miệng con cá ra. Cà Bay chợt hét lớn: "Sư phụ, mau qua đây coi nè!" Thầy Chu và ông Hào chạy tới. Họ nhìn vào miệng cá thì thấy những chiếc răng nanh nhọn quắc nhô ra như nanh của một con quỷ nhi đang mọc. Hai mắt con cá nhìn mọi người chớp mấy lần, y chang như mắt con người mở ra thao láo. Thầy chú bảo Cà Bay ném con cá xuống. Thầy quay đi rồi nói: "Bầy cá bị quỷ ám rồi, chỉ còn cách lấp hồ lại thôi." Sẩm tối, Tiên và Thiên về tới Đắk Lắk. Cả hai ghé vào một quán bún cá ven đường để ăn. Hai người vừa bước xuống xe, mới bước vào trong đã chạm mặt bà Y Hoang từ trong quán đi ra. Cô ta sửng sốt kêu lên: Bà Y Hoang không lấy làm gì lạ, chỉ còn vài ngày nữa bà sẽ lấy lại được sức khỏe, đến lúc đó bà ta sẽ tiếp tục hành hạ cô. Bà Y Hoang liếc Tiên một cái, ánh mắt bén như dao. Trước khi quay đi, bà ta còn nói: "Muốn giải bùa sao? Để xem cô có thành tâm hay không đã." "Bà..." Tiên cứng họng, vừa bất ngờ vừa tức nên chẳng nói được câu gì. Còn nuốt chưa trôi cục tức thì Y Lan từ phía sau bước đến, dúi vào tai cô ta một mảnh giấy, ghé vào tai Tiên mà căn dặn: "3 ngày nữa đó, nếu cô không tới để giải bùa thì cô sẽ tiêu đời thôi." Tiêu như thế nào chứ? Thì cô sẽ chết." Bà Y Hoang đứng bên ngoài kia không thèm nhìn lại, chỉ lên tiếng hối con gái: "Lan à, đi thôi." Cục tức cuối cùng cũng trôi. Tiên xoay người lại nhìn họ, tức giận mà chỉ tay chửi: "Cô, mấy người điên hay sao? Tôi đã làm gì mấy người hả? Cái con này không thiếu tiền đâu nha, muốn bao nhiêu thì cứ nói, khốn nạn quá đi." Tiên thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tiên, anh ta kéo cô vào một bàn ở cuối quán. Chờ Tiên bình tĩnh lại thì mới lên tiếng nói: "Chị bình tĩnh đi, mọi người đây đang nhìn chị đó." Tiên biểu môi, đảo mắt xung quanh cho khẽ nhếch môi cười. Cô ta nói với Tiên: "Chính mẹ con đàn bà cổ quái đó là người yếm bộ tôi đó, nên tôi mới có phản ứng như vậy. Cậu nghĩ tôi bình tĩnh được sao?" Nói xong, cô ta khựng lại đăm chiêu suy nghĩ. Cậu thanh niên đi theo bà ta nhìn rất quen. Cô đưa tay lên đầu gõ gõ, muốn cố nhớ lại xem người đó là ai. Miệng lầm trầm một mình: "Cái thằng đó là ai vậy ta? Sao mình nhìn quen vậy? Hình như mình gặp hắn ở đâu rồi thì phải." Tiên gõ bàn cộc cộc, cố kéo Tiên trở về với thực tại. tô bún cá thơm phức nóng hổi vừa được chủ tiệm đặt xuống. Tiên kéo một tô lại trước mặt mình, xoa xoa tay suýt xoa nói: "Trời ơi, đói bụng quá. Nè, chị ăn đi cho nóng." Tiên ậm ừ. Cô ta vẫn cố nhớ xem gương mặt ấy mình đã gặp ở đâu. Nhưng lúc này bụng cô ta cũng sôi lên ọng ọc. Tiên xua tay: "Thôi kệ, nó là ai thì kệ mẹ nó, ăn đã, đói bụng quá trời." Tiên ngồi một bên ăn đã hết nửa tô. Lúc bấy giờ anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn Tiên mà cất tiếng nói: "Bà già đó không có dễ đối phó đâu. Ngay cả ngải của sư phụ mà bà ấy còn giết được đó. Chứng tỏ tài ấn của bà ta không hề thấp đâu." Tiên chợt khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Tiên mà hỏi: "Mày nói thật chứ? Vậy bây giờ tao phải làm gì?" "Thì như bà ấy nói, chỉ cần chị thành tâm đem lễ vật lên giải bùa là được rồi. Em thấy bà ta cũng không có muốn giết chị, mà chỉ muốn cho chị một bài học thôi. Nếu người ta đã vẽ đường cho mình thì cứ vậy mà đi đi." Tiên ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cô nhấc cái vỏ trác bên cạnh lên, bới tìm lại mảnh giấy mà Y Lan vừa dúi vào tay mình. Cô ta chậm rãi mở nó ra. Trong giấy chỉ ghi một dòng địa chỉ mà không có số điện thoại. "Mình bắt buộc phải tới đó sao chứ?" Sức khỏe của Tú cũng đã khá lên nhiều. Đáng lẽ anh không dám quay về nhà vì sợ ông Kiên biết mình vẫn còn sống sót rồi sẽ cho người đi diệt cỏ tận gốc. Bà Y Hoang khuyên anh không nên lẩn trốn. Sống chui nhủi không phải là cách giải quyết, và cũng không thể nào sống như vậy cả đời được. Bà Y Hoang hứa sẽ đưa anh về tận nhà và sẽ giúp cho nếu như người kia cho người truy sát. Tú nghe xong cảm thấy yên tâm hơn, nên hôm nay anh quyết định quay về và được bà Y Hoang cùng con gái táp tụng. Sau trận chết thục vừa qua, anh ngồi lại kể cho bà nghe tất cả mọi việc. Bà Y Hoang rất ngờ vực vì người đàn ông tên Kiên ngồi xe lăn mà Tú kể. Bà ấy lờ mờ đoán ra chính là cái gã lừa tình năm xưa bỏ rơi mẹ con bà. Chỉ khổ cho Y Lan, sinh ra mà không có cha, bị mọi người nhìn với đôi mắt kinh bỉ. Nhân cơ hội này bà muốn xem người đàn ông mà một thời bà từng yêu say đắm, bây giờ ông ta sống như thế nào. Thế là cả ba người bắt xe trở về nhà cô Tú. Tới nơi, anh chỉ tay vào một căn nhà nằm sâu trong vườn cây ăn trái, rồi cất tiếng nói: "Tới nhà con rồi, bác dừng lại đằng kia đi." Chiếc xe dừng lại ở ngoài cổng. Ông Chính thấy có người tới, đang đứng quét sân bên trong, liền buông cây chổi chạy ra. Và ông suýt té ngã khi không thể tin vào mắt mình. Con trai của ông vẫn còn sống. Những bước đi tập tễnh của nó làm cho ông bật khóc lên. Ông Chính chạy tới ôm chầm lấy cơ thể nhỏ thó, gầy guộc của đứa con trai, rồi nói trong tiếng nấc: "Con vậy là tốt rồi, tốt rồi, tạ ơn trời Phật, mình ơi con nó còn sống nè." Tú chỉ gọi được lên một tiếng bố, cho cổ họng của anh nghẹn đắng đi, sống mũi cay cay đầy xúc động. Dù được bà Y Hoang cứu chữa hết mình, nhưng một bên chân của Tú đã không thể lành lại. Anh bị ông chủ của mình cho người cắt gân chân. Lúc bà Y Hoang đi hái thuốc thì vô tình gặp anh bên đường. Tú đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bò ra lối mòn, chỉ mong có ai đó đi ngang qua thì anh sẽ được cứu. Chỉ tiếc rằng vết cắt khá sâu, và lúc bà Y Hoang bắt gặp anh thì hơi thở của Tú gần như đã tắt. Bệnh viện thì quá xa. Các cụ có câu: nước xa không cứu được lửa gần. Nếu đưa Tú xuống dưới bệnh viện thành phố thì rất có thể anh sẽ chết trên đường đi. Bà Y Hoang đành bấm bụng đưa anh về cứu chữa bằng mấy loại thuốc mà mình vẫn thường dùng. Ông Chính mời hai mẹ con bà vào trong nhà. Ông trưng trưng nước mắt cảm ơn bà rối rít: "Tôi đội ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm, tôi thành thật cảm ơn bà." Bà xua tay bảo ông ấy không cần cảm ơn mình. Tuy bà giữ lại cho Tú một mạng sống, nhưng chân của Tú một bên đã bị tật vĩnh viễn do đứt đi gân chân. Bà chậm rãi nói với ông: "Nè, tôi muốn nhờ ông giúp một việc." "Bà cứ nói đi, tôi sẽ làm hết mình mà." Bà Y Hoang gật đầu. Thật ra việc bà nhờ không mấy khó khăn gì, chỉ là bà muốn biết rõ về người đàn ông tên Kiên. Bà im lặng hồi tưởng lại những ký ức về người đàn ông đó. Vui có, hạnh phúc có, buồn có, đau lòng cũng có, và có cả một chút oán giận trong lòng. Bà ngồi đăm chiêu mãi một lúc sau thì mới cất tiếng hỏi: "Người đàn ông đó có phải bị tháo khớp đôi chân hay không?" "À, đúng rồi. Tôi nghe nói trước đây ông ta đắc tội với một ông thầy mo nào đó, đến nỗi ông ấy bị ếm bùa, phải cưa đi đôi chân. Và kể từ đó ông phải làm bạn với chiếc xe lăn cho tới bây giờ đó." Bà Y Hoang lại lặng im. Bỗng dưng ký ức ùa về, lòng bà đau như cắt. Bà vẫn sợ khoảng thời gian đó nó đau đớn biết dường nào. Bà chỉ muốn ôm con mà nhảy xuống thác nước để gột rửa đi nỗi nhục nhã trong lòng. Bây giờ nhắc tới tên ông ta, bà vẫn ngỡ rằng tất cả như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy thôi. Nhấp ngụm trà xong, bà nói: "Tôi muốn gặp ông ta, ông giúp tôi được chứ?" "Lúc nãy á, bà có gặp con gái của ông ta rồi đó mà." Bà Y Hoang giật mình, nhìn sang Tú chăm chăm, khuôn mặt đanh lại, hỏi anh: "Cậu chắc chứ? Đứa con gái nói chuyện hỗn láo đó là con của ông Kiên sao?" "Dạ, tuy cô ta chưa thể nhận ra con, nhưng mặt cô ta thì ai chẳng biết chứ. Tại vì cô ấy là con gái duy nhất của đại gia bất động sản khét tiếng vùng này mà. Mảnh đất nhà ông Hào cũng là do ông ta bán cho. Vụ đó ông ta lời lớn lắm. Ông ta là một con quỷ, biết miếng đất đó có trận pháp trấn yểm âm binh mà vẫn gài thông gia tương lai của mình vô. Đúng thiệt là..." Bà Y Hoang như bị cuốn vào trong câu chuyện mà Tú vừa kể ra. Nghe đến từ âm binh thì tự dưng máu thầy pháp trong người của bà lại sôi lên. Bà rất muốn biết rõ lai lịch về mảnh đất đó. Ông Chính nhìn con, ngờ vực hỏi: "Sao con lại biết cái miếng đất đó bị trấn yểm âm binh vậy?" Tú hừ một tiếng. Từ ngày anh bị ông chủ nhốt lại, đánh đập tra tấn tới thân tạng ma dại, anh căm ghét ông ta ra mặt. Chỉ hận mình thân phận nghèo hèn, không làm gì được ông ta. Tay anh siết chặt, cố giữ thật bình tĩnh để trả lời cha: "Cái hôm con bị nhốt vô trong một cái nhà kho đó, tình cờ nghe ông ta và thầy bùa lỗ bang nói chuyện với nhau. Họ có nói qua loa về một trận pháp trấn yểm âm binh gì đó ở trên cái miếng đất của ông Hào. Ông ta nói là chỉ cần nhổ mấy cái cọc tre bị chôn dưới đất lên rồi đem đốt đi là sẽ khai mở cái trận pháp. Đám âm binh sẽ tràn vô phá nhà của ông Hào. Có sống ở đó cũng không được yên ổn, sẽ bị chúng quật cho đến chết hết đó." "Có phải cái gã thầy lỗ bang con giới thiệu cho ông ta về yếm con ma mọc lên cái cột gỗ không?" "Dạ, chính là ông ta đó bà." Bà Y Hoang ngồi nghe từ nãy tới giờ, bà rất muốn đặt chân lên miếng đất đó một lần. Bà quay sang hỏi Tú: "Nè, miếng đất đó có gần ở đây không?" "Dạ gần, ngày mai con đưa bà đi." "Không, ta muốn đi ngay bây giờ đó." "Nếu vậy thì tốt quá. Vì tôi cũng muốn bà gặp một người, biết đâu bà giúp được ổng, xem như cái nghiệp tôi gây ra cũng được giảm bớt đi phần nào." "À, người đó là ai chứ?" "Dạ là ông Hào, là chủ nhân của cái căn biệt thự và miếng đất đó đó." Bốn người họ lại lên đường. Khoảng cách từ nhà ông Chính và nhà ông Hào không xa lắm. May mà nhà ông Chính có hai chiếc Honda nên đủ phương tiện để đi lại. Trời tối đen như mực, đèn xe chỉ soi sáng được con đường trước mặt. Từng cơn gió lạnh buốt phà vào mặt, làm cho người cầm lái cay hết cả mắt. Tầm 20 phút sau, ánh đèn cổng nhà của ông Hào đã hiện ra mờ ảo phía trước. Ông Chính cho xe chạy chậm lại, Y Lan cũng giảm ga. Cô chở mẹ mình sau lưng mà chỉ sợ bà ngồi không được vững. Gần tới nơi, bà Y Hoan thấy có rất nhiều vong hồn lẩn vẩn quanh đây. Chúng lượn lờ qua lại như một kẻ vô thức. Thi thoảng chúng lại liếc đôi mắt trắng giả nhìn mọi người. Bà lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận đó, ở đây rất nhiều mấy thứ không sạch sẽ nghe." Vừa nhắc xong thì xe ông Chính bị một vài vong ma đẩy chạy ầm ầm đi. Ông hoảng hốt thắng xe lại nhưng chẳng kịp nữa. Một tiếng trầm phát ra, xe của cha con ông Chính đâm thẳng vào bờ rào. Ông ấy không nhìn thấy bọn chúng, nhưng bà Y Hoan thì thấy rất rõ. Có vong không có đầu, có vong lại cục tay què chân, nhìn chúng thật hỗn độn. Bà bảo Y Lan dừng xe lại, chạy tới đỡ cha con ông Chính lên. Bà lấy trong túi ra một con hình nhân, vẽ bùa lên đó, rồi niệm chú làm cho con hình nhân trên tay bốc cháy phần phần. Bà ném nó về phía trước, rồi giận dữ quát lên: "Các người thật không biết lượng sức, dám ở đây hoành hành phá con người ta sao?" Mấy cái vong ma gặp bùa thì tự dưng bốc cháy, miệng kêu la oai oái. Một lúc sau, chúng biến mất trong bầu trời đêm đen tối. "Nè, ông không sao chứ?" "Dạ tôi không sao, trầy da một ít thôi." "Ừ, vậy thì đi tiếp thôi." Xe dừng lại trong sân. Ông Hào thấy có khách đến thì liền chạy ra. Ông chỉ biết mỗi cha con ông Chính, còn hai người phụ nữ đi cùng thì ông lại không rõ. Ông cất tiếng hỏi: "Ủa, tối vậy ông đến đây làm gì? Còn họ là ai vậy?" Ông Chính dựng xe xong, bước lên trên đáp: "Dạ, đây là một bà thầy bùa cao tay. Nhờ bà ấy ra tay cho nên con trai của tôi mới được sống sót đó." Ông Hào nhìn cậu thanh niên ở dưới sân, chỉ tay hỏi: "Cậu ấy là con trai của ông, người bị ông Kiên cố giết đó sao?" Ông Chính gật đầu. Ông Hào gật gù quay sang nhìn bà Y Hoan, chào hỏi rồi mời họ vào trong nhà. Ánh mắt của bà Y Hoan đảo quanh đây, nhìn kỹ một vòng. Không khó để bà ấy nhận ra mảnh đất này đúng là bị một trận pháp trấn yểm âm binh. Nếu bà đoán không lầm thì chỗ mình đang đứng đây là trọng tâm của trận pháp. Bà ấy thở dài lắc đầu đi tiếp, miệng nói trong sự tiếc nuối: "Căn nhà đẹp vậy mà, thật đáng tiếc mà." Bên trong lúc này còn có thầy Chu và Cờ Bay đang ngồi uống trà. Rót nước mời khách xong, ông chậm rãi kể lại tất cả. Bà Y Hoan ngồi im lặng lắng nghe từng chuyện, không sót một chữ nào. Nghe xong thì bà nói: "Tôi đã đấu với ông ta một lần rồi. Trong một đêm tôi dùng hình nhân để phá cô ta. Đêm đó tôi bị hắn cản lại, xém chút đã bại dưới tay của ông ta đó." Thầy Chu xen vô nói tiếp: "Vậy bà chịu giúp chúng tôi một tay hay không? Đánh bại ông ta, trả lại sự bình yên cho nơi này." Suy nghĩ một hồi, bà Y Hoan gật đầu: "Được rồi, tôi chỉ muốn biết ông ta là ai. Còn tiền bạc thì tôi không màng đâu." Ông Hào đương không lại có thêm người giúp sức, như hổ mọc thêm cánh. Ông bàn với mọi người kế hoạch xuống An Giang một chuyến. Nếu muốn tiêu diệt được huyết ngải nhanh chóng thì chỉ còn cách xuống tận nơi mới diệt được tận gốc. Thầy Chu nói với mọi người: "Tôi tính như vậy. Chúng ta tìm gặp ông Kiên trước, hỏi xem ông thầy kia ở đâu. Chúng ta chỉ biết nơi ông ấy sống, chứ địa chỉ nhà thì lại chưa có. Giải quyết xong ở trên này thì chúng ta sẽ xuống đó để mà kết thúc mọi chuyện. Vật mộ em trai ông ấy sẽ làm sao cùng?" Nhưng ông Hào lắc đầu: "Không, tôi muốn xuống gặp ông ta trước. Tôi có địa chỉ nhà của ông ta. Chuyện gặp ông Kiên tôi sẽ làm ngay sau khi gã thầy kia bị trả giá. Thầy Chu ngạc nhiên hỏi lại, tôi cứ tưởng là... Ông Hạo lắc đầu. Chuyện giữa ông và ông Kiên có mâu thuẫn từ hồi còn trẻ, nó rất phức tạp, không thể một lời nói là xong mọi chuyện được. Ông đang đợi một nhân vật quan trọng xuất hiện để xóa bỏ mọi thắc mắc giữa hai người bấy lâu nay. Và chỉ vài hôm nữa, người đó sẽ về tới Việt Nam thôi. Lúc ấy ông sẽ đưa người đó đến trước mặt ông Kiên để mà đối chất. Bà Y Hoan hỏi, vậy rồi khi nào chúng ta sẽ đi? Ông Hào thở dài một hơi, rồi ông nói chắc nịch, ngay ngày mai đi. Lúc bấy giờ Thiên và Tiên về nhà khá muộn. Họ định ngày mai sẽ tới nhà của ông Hào để nịnh nọt. Họ còn chưa biết mình đã bị lộ và sắp rơi vào cái bẫy của ông Hào và thầy Chu đặt ra. Tiên không kịp gặp bố, cô chạy luôn về phòng, mở máy tính xem lại hồ sơ của tất cả nhân viên trong công ty. Ánh mắt cô ta khựng lại ở một tấm hình 3-4 được dán trên bộ hồ sơ. Tiên đưa tay lên che miệng sợ hãi khi thấy người này chính là người ban nãy đi theo sau bà Y Hoan. Cô bê cả cái laptop chạy ra ngoài phòng khách, chìa ra trước mặt cho ba mình xem, giọng đầy hoảng hốt. Hắn ta còn sống đó, chẳng phải bố đã cho người giết hắn bịt đầu mối rồi hay sao? Vậy mà con vừa nhìn thấy hắn đi cùng với người đàn bà đó dưới phố. Người đàn bà đó là ai? Còn ai nữa? Là ai nhân tình năm xưa của ba, và cả thanh niên trong công ty của mình vẫn còn sống. Họ đang đi cùng nhau đó, ba không biết hay sao? Ông Kiên hoảng hốt trong giây lát. Ông đang nghĩ rất nhiều khả năng, bà Y Hoan đã ra tay cứu tú. Ông cau mày suy nghĩ, một lúc sau thì nói với con gái. Được rồi, vậy thì cho chúng chết cùng nhau đi. Chỉ có người chết mới không nói được gì thôi. Ba nghĩ đúng rồi đó. Nhưng ba định khi nào ra tay? Ngày đêm nay, căn nhà đó sẽ phát quả. Ông Kiên như nhớ ra điều gì đó. Hình như Tiên vừa nói về người đàn bà ấy, người mà ngày xưa ông ta dụng trộm, lừa tình khi bà mới 16 tuổi. Tay ông Kiên siết chặt. Ông hận cha con bà ta hơn bao giờ hết. Nhìn đôi chân tật nguyền của mình, lòng căm phẫn càng đẩy lên cao. Ông ta hận không trả thù cha con bà ấy sớm hơn. Nay bà ta đi cùng với gã đó cũng tốt, một mồi lửa sẽ thiêu trụi tất cả đi. Cả thù xưa hận mới, ông ta muốn để cho bà hỏa thanh toán. Trong đầu ông đang nghĩ, bà rồi sẽ phải chết thôi. Chết là hết, kết thúc mọi chuyện đi. Thế là ông sai người tạt cồn vào nhà ông Chính để phóng hỏa. Con người ông ta bản tính gian ác, đi đôi với sự thông minh của mình. Ông ta không dùng xăng hay dầu tạt vào trong nhà, vì sợ chúng sẽ để lại mùi, bên công an dễ phát hiện. Nhưng cồn thì khác, nó chỉ thoảng mùi một lúc mới xịt ra thôi. Nhưng một khi đã cháy lên rồi thì rất dễ bốc hơi biến mất đi. Thần thánh ma quỷ sẽ không hay, làm nhanh rút gọn. Ông Kiên cầm điện thoại bấm số cho ai đó, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Đầu dây bên kia là một tên bảo kê khét tiếng của vùng này mà ông ta quen biết. Hắn nghe lệnh xong thì vân vân dạ dạ liên tục. Ông ta cúp máy, gương mặt giãn ra, trên môi nở một nụ cười gian ác. Con hy vọng lần này ba sẽ không để hắn thoát nữa. Chỉ cần để hắn sống đến khi trời sáng là tính mạng của chúng ta như ngàn cân treo sợi tóc đó. Hắn có thể đi báo công an bất cứ lúc nào, để cái bọn đó nhúng tay vô thì phiền phức to. Người ta chỉ có thể phạm sai lầm một lần thôi, đến lần thứ hai họ sẽ biết mình phải làm cái gì con gái à. Cha con ông ta nhìn nhau đắc ý. Tiên không xen vào chuyện này. Hắn cũng không còn tâm tư gì để lo mấy cái chuyện bao đồng giết người của ba con ông Kiên. Việc hắn quan tâm hơn cả lúc này là làm sao để cho ông Hào tin mình lần nữa. Hôm bữa ông ta có nói về em trai mình về báo mộng, nhưng trên gương mặt dính đầy máu tươi. Hắn đã trấn an ông ấy, bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lần này chắc có lẽ hắn phải theo ông Hào về Long An một chuyến để làm mấy cái việc cần thiết che mắt đi thiên hạ. Thế ngồi nói chuyện bâng quơ với ba con ông kia một lúc, rồi xin phép về phòng để ngủ. Ánh mắt của hắn ta nhìn xa xăm ra ngoài màn đêm đen một cách rất vô định. Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao. 23 giờ đêm, cha con ông Chính và mẹ con bà Y Hoang bàn chuyện với thầy Chu và ông Hào thì cũng xin phép ra về để nghỉ ngơi. Họ chốt phương án ngày mai sẽ xuống An Giang một chuyến, cốt là để tìm gặp lão thầy kia phá đi huyết ngải. Hẹn ngày mai ăn sáng xong xuôi thì sẽ lên đường ngay. Suốt cả quãng đường ra về, bà Y Hoang cảm thấy trong lòng rất bất an. Nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ. Bà vẫn đang mãi nghĩ suy về người đàn ông trong lòng của mình. Thôi bỏ đi, quên nó đi. Quá khứ không vui thì nên dứt bỏ. Đi về tới cổng, bà Y Hoang kéo Y Lan lại. Đôi mắt nhìn trân trân vào căn nhà cấp 4 của ông Chính. Mồ hôi lạnh bỗng chốc đổ ra ướt đẫm trên trán. Ông Chính nhìn thấy bà Y Hoang đứng mãi chẳng chịu vô, thì ông cất tiếng nói. Mời bà và cô vô trong nhà nghỉ tạm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa hai người qua nhà ông Hào mà. Ông Chính nói xong thì bước lên hiên mở cửa ra. Bà ấy im lặng, đưa bàn tay lên trên bức tường, rồi nhắm đôi mắt lại như cảm nhận. Vậy lát sau, bà trục tay lại ngay, nhìn vô trong nhà có phần sợ hãi. Ông Chính vừa mới mở cửa, đèn trong nhà được bật sáng. Ánh đèn điện làm phơi đi cái không khí ảm đạm của núi rừng nơi đây. Y Lan hiểu ý, cô tiến tới bên mẹ mình, cất tiếng hỏi nhỏ. Mẹ, mẹ cảm nhận được cái gì sao? Con thấy mẹ lạ lắm đó. Kêu họ ra khỏi nhà mau đi, nó sắp bốc cháy rồi đó. Ý, trời đất, mẹ nói thật chứ? Bà Y Hoang liếc mắt nhìn ra cổng, cố gắng lắng nghe tiếng động gì đó trong đêm. Bà nhận ra đây giống như tiếng xe máy đang chạy lại, tiếng động mỗi lúc một gần hơn. Bà hối con gái. Nè, còn không mau kéo họ ra khỏi nhà. Ba chiếc xe máy này á, dắt dấu ra sau giường đi, chúng sắp tới nơi rồi. Cái gì trong nhà không cần thiết thì bỏ lại. Y Lan lập tức vào nhà, kéo hai cha con ông Chính ra sau giường. Chưa kịp giải thích cái gì nhiều, chỉ nói là căn nhà sẽ bốc cháy thôi. Ông Chính vội leo lên bàn thờ, quơ tấm di ảnh của bố mẹ và vợ của mình, rồi chạy thoát ra cửa sau vườn cây để mà trốn. Chỉ trong một giây lát sau, bốn gã đàn ông lạ mặt chạy xe tới nơi. Trước mắt họ là một căn nhà tối om. Bọn chúng cứ ngỡ rằng ông Chính đã đi ngủ rồi, yên tâm hành động cho nhanh gọn. Một gã trong bốn tên hất hàm ra lệnh. Làm nhanh đi, trời sáng là phiền phức lắm đó. Thế là hai tên chạy lại cửa sổ phía sau nhà, thò tay vào đổ những chai cồn được thủ sẵn ở bên trong. Thao tác cuối cùng của chúng là bật quẹt, phóng quả đi. Tấm rèm cửa nhà ông Chính bốc cháy lên phần phần, bắt đầu lan ra những vật dụng dễ cháy. Bọn chúng không làm vậy trên phòng khách, mà làm ở dưới bếp, vì ông Chính có tích trữ một số bó chỉ ở đó. Gian nhà bếp dính liền với buồng ngủ. Những thứ như vậy đều là mồi ngon của bà Hỏa mà thôi. Lúc lửa cháy khá lớn, chúng mới hất hàm, nháy mắt với nhau. Nè, chúng thôi, bọn nó tỉnh lại bây giờ đó. À, mày lấy đoạn củi cài vào trong chốt cửa đi, phòng chúng dậy bất ngờ mở ra mà trốn thoát. Sao không lấy cọng kẽm cột vô cho chắc à? Gã cầm đầu gõ lên đầu hắn một cái, trừng mắt mà trích lên. Mày ngu quá, ông chủ bắt chúng ta dùng cọng đốt nhà là để làm cái gì chứ? Dạ thì sợ công an truy ra. Hắn là oai oái vì bị đánh. Gã kia đây nghiến tiếp. Vậy mày lấy cọng kẽm cột vô, chẳng phải ngày mai công an nó cũng thấy sao? Mày để lại bằng chứng nhà ông ta bị kẻ gian phóng hỏa, chứ không phải tự dưng mà bốc cháy lên. mấy cái que cũ thì khác, nó sẽ cháy thành than. Tao đã nói mày ngu mà mày còn không chịu. Thôi, mau biến khỏi đây nhanh lên. Họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại đám cháy ngày một lớn hơn. Tiếng nổ tí tách trầm trang trong đám lửa, hòa cùng với tiếng sụp đổ trong nhà. Ông Chính đứng dậy toan hô hoáng, mong bà con lối sớm tới dập lửa giúp, nhưng bà Y Hoang cản lại. Nè, đừng có la, nhà ông cách khá là xa hàng xóm, dù cho có hét khản giọng á, họ cũng không nghe thấy đâu. Đã dậy cháy nửa đêm nửa hôm như vậy thì ai mà biết chứ. Ông nghe lời tôi đi, chịu khó hai cha con ông trốn đi đâu đó một thời gian, đợi mọi chuyện này lắng xuống rồi hẳn trở về. Ông Chính nhìn căn nhà đang sụp đổ trong ngọn lửa mà lòng đầy căm phẫn. Ông quỳ mọp xuống đất, nắm chặt tay, cứ vậy đấm xuống thầm thụp. Quần khốn nạn, dã man quá, bọn chúng không phải là con người nữa rồi. Ông ta không chỉ nhắm vào ông mà còn nhắm cả vào tôi nữa đó. Xem ra lần này tôi không cần ái náy về việc mình làm nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Ông Chính nghe bà Y Hoang nói như vậy nhưng không hiểu được. Nhưng ông lúc này cũng không còn tâm trạng để mà tìm hiểu. Ông đang nghĩ chỗ nào an toàn để cho ông và Tú có thể đi trốn một thời gian. Suy nghĩ mãi một lúc, ông Chính a lên một tiếng. Thì ra ông vừa nhớ ra nhà của một người bạn thân trong bản, người mà ông đã gửi hạ ở đó. Ông quay sang nói với con trai. Nè, chúng ta phải đi ngay đi, để trời sáng chúng quay lại xem xét tình hình. Nếu biết chúng ta chưa chết trong đám cháy, chúng sẽ truy giết tiếp đó. Nhưng mà mình đi đâu bây giờ hả ba? Đi tới một nơi không ai biết và tìm thấy chúng ta. Thế là họ lên đường ngay trong đêm tối, bỏ lại căn nhà bị thiêu rụi. Bà Y Hoang cùng với con gái đến thẳng nhà ông Hào chờ cho tới khi trời sáng, vì ngày mai họ sẽ xuống An Giang cho một trận chiến. Ngày hôm sau, xe thẳng tiến về vùng đất miền Tây thơ mộng. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, một nét đẹp thật bình dị. Ở trên xe, tất cả mọi người ngồi im lặng, không ai nói với ai câu gì. Nhưng sâu thẳm bên trong họ đều nghĩ về một mục đích, đó chính là phải hạ gục ông thầy ngải người Sim kia. Đi xe suốt từ sáng, mãi cho tới chiều tối mới đặt chân được lên đất An Giang xa xôi. Nơi đây nổi tiếng nhất là ngọn núi Cấm hùng vĩ và những ông thầy bùa đến từ mọi miền tổ quốc. Họ chọn ngọn núi này ở ẩn để tu luyện, sống một cuộc sống khép kín. Tuy nhiên, ở đây còn rất nhiều người từ các quốc gia khác như người Chạ, người Sim, và trong số đó cũng không ít những ông bà thầy cao tay ấn đến đây sinh sống. Nơi đây được xem là mảnh đất của những người thầy pháp cao tay. Xe dừng lại trước một căn nhà cũ ộp ẹp, bên trong có ánh đèn leo lắc sáng mờ ảo. Mọi người nhìn nhau rồi đi thẳng vào bên trong sân. Hai bên lối đi được lão biên trồng rất nhiều loại cây có lá to nhỏ khác nhau, cũng có loại là lá kim, chậu nào chậu nấy xanh tốt mơn mởn. Y Lan thấy một đóa hoa huệ mưa rất là đẹp, cô cúi người xuống định nựng chúng, nhưng thầy Chu vội kéo cô lại, chỉ tay vào khóm hoa mà nói rằng: Nè, đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở đây, ông ta có thể im ngại vào chúng để nuôi đó. Bà Y Hoang lấy ra một cây kim bạc từ trong túi áo, bà cắm vào trong một bụi cây như lá gừng. Chỉ sau mấy giây, cây kim bạc của bà từ màu trắng đã bắt đầu chuyển sang màu đen, giống y như người ta dùng kim bạc để thử độc tố vậy. Y Lan vừa nhìn thấy thì hoảng hồn, cô lùi về phía sau mấy bước. Ông nói đúng, ông ta cấy ngải vào những chậu hoa này để nuôi đó. tốt hơn hết đừng có chạm vô bất cứ thứ gì ở đây. Ở bên trong nhà, chợt có giọng nói của lão Biên phát ra. Mấy người tới rồi sao? Tới rồi thì vào đi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía căn nhà siêu vẹo. Vừa bước tới cửa, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa ra. Họ đoán rằng lão Biên đã biết trước có người sẽ tới tìm mình. Năm người bước chân vô, thấy ông ta đang ngồi bên một mâm cơm thịnh soạn. Ngoài những đĩa đồ ăn rất hấp dẫn, bên cạnh ông ta còn có một ấm trà nóng được pha sẵn. Lão Biên chìa tay ra mời tất cả mọi người ngồi xuống. Ý của lão rằng mọi người sẽ vừa ăn vừa nói chuyện. Đoàn chào hỏi khách khí xong, lão trót ra một chén trà. Chắc có lẽ trà nóng lắm, vì trong nước luôn tỏa ra những làn khói trắng nghi ngút. Rót xong, ông ta đẩy chén trà qua trước mặt thầy Chu, khẽ mỉm cười. Mời ông. Tôi nghe nói ông cũng là người trong đạo như tôi. Không dám. Tôi vốn chỉ là một ông thầy lang thang coi tướng số, nào dám so sánh với ông đây chứ. Mời ông thưởng trà đi. Thầy Chu nhìn xuống chén trà, tuy trên mặt nước luôn có khói, nhưng ở bên trong nó lại sâu thăm thẳm không thấy bóng. Bên ngoài chén lại đổ mồ hôi lạnh như từng hạt nước chảy xuống trong một ly nước đá vậy. Thầy Chu biết chén trà này của lão Biên đã thổi bùa chú vào bên trong. Thầy đưa tay lên che miệng, rồi nhanh chóng úp lòng bàn tay lên miệng chén trà. Làn nước trong chén trà sôi lên ùn ụt, sóng sánh vươn ra bên ngoài. Cảm ơn ông vì chén trà thơm ngon này nghe. Bà Y Hoang sửng sốt khi thấy thầy Chu bưng cái chén trà lên một hơi uống cạn. Thầy Chu úp lòng bàn tay lên miệng của chén trà, thì thao tác đưa tay lên miệng che hồi nãy của thầy là thổi chú vào tay. Rồi thầy đưa chén trà lên ngang ngực, chìa ra giữa bàn cho mọi người cùng xem. Lão Biên mặt tái mét khi nhìn thấy nước trà trong xanh tới lạ thường. Sôi vào đã thấy được bóng, hơi ấm tỏa lên. Ở ngoài chén trà cũng bắt đầu khô lại, những giọt mồ hôi lạnh đã biến mất đi. Thầy Chu uống một hơi hết cạn chén trà. Lần này tới lượt thầy ra tay. Thầy bảo Cờ Bê lấy cho mình một cốc nước, sau đó thổi bùa vào trong cốc. Nước trong cốc đang trắng bỗng dưng chuyển sang một màu xanh như mực. Thầy Chu đẩy cốc nước sang phía trước mặt lão Biên, nhìn ông ta rồi cất giọng nói. Mời ông. Nếu ông làm được cốc nước này trắng trong trở lại, tôi sẽ xin thua và sẽ rút khỏi chuyện này. Nhưng còn nếu như ông thua, ông biết hậu quả của mình rồi chứ. Lão Biên nhìn chăm chăm vào cốc nước, lại nhìn thầy Chu khẽ gật đầu. Ông ta cầm cốc nước lên, thổi vào đó những câu chú của mình. Nhưng lần này lão ta thổi bùa vào cốc nước, nước trong cốc không chuyển sang màu trắng trong, mà lại chuyển sang một màu đen như bùn, y như nước trong cái hồ cá coi ở nhà ông Hào vậy. Mùi thanh tưởi bốc lên, ông ta ngần ngừ không dám uống. Ánh mắt liếc nhìn sang thầy Chu, rồi quay sang nhìn những người còn lại. Nếu uống nó thì lão ta sẽ dính bùa của thầy, mà nếu không uống thì cũng xem như đã thua trận. Thầy Chu cười khà khà rồi chậm rãi nói. Sao vậy? Ông không dám uống hay sao? Ông ta nhếch mép cười. Nhưng lúc mọi người không để ý, ông ta chậm chậm đưa ngón tay út vào trong, chấm một ít bột calamay, cho miệng lẩm nhẩm một câu chú bằng tiếng Thái. Lão nhẩm ba lần câu chú như vậy, chỉ có những người biết tiếng Thái mới có thể hiểu được thôi. Vừa nhẩm, lão vừa búng bột calamay về phía thầy Chu. Nhưng nhanh như cắt, thầy Chu móc trong túi ra một lá bùa kẹp vào giữa hai ngón tay, cũng vừa đọc chú vừa giơ lá bùa lên trước mặt. Huyết ngải gặp được bùa chú cao tay, chúng không thể nhập vào đối phương được, mà bật ngược trở lại nhập vào người chủ nhân của nó. Lão Biên há hốc miệng, dưới lớp da tay đen sạm của ông ta bắt đầu nhấp nhô nổi lên từng cái u nhọt. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Thầy Chu biết rằng lão ta đã bị chính ngải của mình quật lại. Lão ta đưa tay lên ôm cổ, như thể cố gỡ một bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng siết lấy cổ mình. Mắt lão ta trợn ngược, miệng há hốc, phun ra một bãi máu tươi. Cái lúc mà ông ta tưởng rằng mình sắp chết đi, thì thầy Chu đốt một lá bùa của mình đổ thẳng vào miệng ông ta. Lão Biên buông xuôi đôi tay. Cả bay ngồi đằng sau đỡ lão ấy lên. Anh từ từ đặt lão ta nằm xuống chiếu, rồi sợ hãi hỏi: "Sư phụ à, nếu như ông ta chết đó, chúng ta sẽ bị liên lụy đó." "Không sao đâu. Ông ta không chết trong tay của ta, mà chết vì chính tà thuật của mình. Phần đời còn lại này, ông ta bị ngải hành trong đau đớn còn hơn cả cái chết nữa." Nói xong, thầy Chu đi lại chỗ ông ta, đưa tay vuốt vuốt xuống yết hầu. Một lúc sau thì hơi thở của lão cũng đập đều trở lại. Lão nhìn mọi người, thều thào nói: "Sao ông lại cứu tôi chứ?" Ông Hào hừ lên một tiếng, dùng ánh mắt căm phẫn của mình nhìn lão thầy Biên như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng rồi ông lại dập tắt đi cái suy nghĩ sâu xa đó. Ông nghĩ rằng người hại ta, ta hại lại người, cứ lẩn quẩn trong cái dòng thù hận thì biết bao giờ mới hết được. Cách tốt nhất là buông đi. Dù cho có giết ông ta ngàn lần thì con trai của ông cũng không sống lại được nữa. Ông Hào hỏi trong cơn tức giận: "Vì sao? Vì sao ông lại hãm hại gia đình tôi? Chứ vì mấy đồng bạc lẻ thôi sao?" Thầy Biên im lặng, mãi một lúc sau mới cất lời: "Đúng, tôi vì tiền. Đừng nói nhiều nữa, muốn đánh muốn giết tùy mấy người thôi." Bà Y Hoang xen vô: "Đúng là to miệng cứng đầu mà, chết tới nơi rồi. Ông không biết mình đã bị ngải quật hay sao?" Ông ta cười lên khà khà, mồm miệng vẫn đầy máu. Họ chưa biết rằng ngải chúa không còn ở đây, mà ông ta đã cấy vào xác của ông Tư, em trai ông Hạo. Bình thường ông ta lúc mới bứng ngải về thì sẽ cho ngải nhập vào thân xác của người chết để hút sinh khí của người đó. Nhưng ông Tư thì lại khác. Ông ta yếm ngải lên để hút máu, làm cho nó lớn mạnh hơn. Thầy Chu nhìn ông ta cười như vậy thì cũng đoán ra được ông ta còn có một thứ gì đó rất là lợi hại mà thầy chưa thể đoán định được ra. "Tôi không cần các người thương hại đâu." Ông ta nói xong thì ho lên khụ khụ, miệng thổ huyết thêm một lần nữa. Chỉ cần ông ta luyện ngải chúa thành công thì dù ông ta có chết đi, huyết ngải vẫn sẽ ám lấy dòng họ Hoàng cho tới muôn đời. Bà Y Hoang đi ra ngoài giường ngải của lão Biên. Bà ấy dùng nhiều cây kim loại sắc nhọn tẩm độc vào đó, rồi đi lần lượt cắm vào từng cây kim độc vào gốc của chúng. Ngải vừa gặp kim châm có độc thì lập tức héo úa tức thì đi. Lão Biên nằm trạp dưới chiếu, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt bây giờ đã nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn cố cười lên ha hả. Thầy Chu đưa tay lên bắt quẻ. Một lúc sau, thầy trừng mắt nói lớn: "Không xong rồi. Ông ta đã gửi ngải chúa vào thân xác của em trai ông rồi." "Thầy nói như vậy là sao? Tại sao lại yếm vào thân xác của chú Tư chứ?" "Không còn thời gian nữa. Ông ta đã dùng cái chết của mình chỉ mong giữ lại được ngải chúa để truyền lại cho đệ tử. Chúng ta phải quay về Long An, quật mộ em trai của ông lên thì mới phá được nó." Cờ Bay chỉ tay vào lão Biên, anh hỏi: "Vậy còn ông ta phải làm như thế nào đây ạ?" Thầy Chu suy nghĩ một lúc, cúi người nhét vào miệng lão Biên hai viên thuốc tròn tròn bé xíu. Ông ta nuốt ực một cái, hai viên thuốc đã kịp nằm sâu trong bụng ông ta. "Không sao rồi. Từ bây giờ ông sống hay chết là do nghiệp ông tạo ra. Dùng ngải để hại người, rồi hại luôn cả chính mình thôi." Rồi thầy quay sang nói với mọi người: chúng ta mau đi thôi, phải dậy tới Long An trước 9 giờ sáng mai đó. Bà Y Hoang lúc này đã phá hết đám cây ngải của lão Biên ở ngoài kia. Từ bây giờ chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này, không còn hại người được nữa. Ông Hào hối: nè, đi thôi. Lão Biên nhắm mắt lại, đầu không nhấc lên nổi, nói thì thầm như đủ để cho mình nghe: các người sẽ phải chết. Ngải chúa của ta sắp thành công rồi. Nhà họ Hoàng sẽ còn người phải chết nữa. Mọi người leo lên xe, về lại thành phố ngay trong đêm. Ông Hào trong bụng nóng ruột như có lửa đốt, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem coi mấy giờ. Ông còn dặn người nhà đừng có đi đâu xa, hay đi đứng thì phải thật cẩn thận, vì ông ấy sợ lời nguyện của lão Biên sẽ hiệu nghiệm. Ông ấy muốn đạp một phát cho ông ta chết tươi đi. Nhưng cuộc sống vẫn còn có pháp luật, giết người thì phải đền tội, cho dù kẻ đó có đáng chết trăm ngàn lần đi chăng nữa. Với ông tin rằng quả báo sẽ sớm đến với lão già đó thôi. Ông thở dài trong mớ suy tư của mình. Phía trước kia vẫn chỉ là một con đường tăm tối. Lão Biên nằm trong căn nhà như một con gián. Toàn thân và các khớp trên người của lão đau nhức như muốn gãy nát ra. Hồi lâu sau, lão nghiêng người bò dậy, tay chống xuống đất, lấy lực nâng cơ thể của mình lên. Lão ta bò chậm chậm ra chiếc bàn cũ được đặt trong góc phòng. Vừa bò mà máu từ trong miệng nhiễu ra từng dòng, nhôm nhớp kinh tởm. Bò tới nơi, lão Biên dùng chút sức lực cuối cùng làm một điều gì đó lần cuối. Lão ngồi khép gối bên cạnh chiếc bàn, đưa tay xuống lôi lên một chậu ngải có những bông hoa đỏ thắm đang nở rộ, những cánh hoa li ti màu đỏ tươi như máu. Lão xoay người đi, ho lên khụ khụ một lúc, đặt chậu ngải trước mặt. Lão ta nhìn nó rồi lại nhếch mép cười. Đã đến lúc rồi. Các người không phải là kẻ kết thúc mọi chuyện. Chính tôi mới là người kết thúc tất cả đi. Nói xong, tay ông ta nắm chặt một con dao nhọn, một tay kéo cán dao, một tay miết dọc xuống lưỡi dao để cho nó chảy máu ra. Trước khi làm như vậy, tay ông ta đã kịp chìa vào trong chậu huyết ngải để cho chúng có thể uống được máu của mình. Từng giọt máu rơi xuống tông tổng thì ngay lập tức những cánh hoa trung trinh lên như có một cơn gió vừa thổi qua. Đó là cách mà chúng đang uống máu. Những giọt máu động lại trên cánh hoa thoáng chốc bị huyết ngải hút sạch đi. Nhỏ máu vào chậu hoa ngải đã đủ, lão Biên thụt tay lại. Từng ngón tay đang xen vào nhau bắt đầu đọc chú bắt quyết, miệng lầm trầm lên liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Đoạn nhẩm chú đến khúc cao trào thì mồ hôi lạnh trên trán ông ta túa ra, chảy thành dòng hai bên thái dương. Bất thình lình ông ta trợn trừng mắt, hù lớn: Nhập! Cùng thời gian này ở Đắk Lắk, bà Huệ đang say giấc ngủ thì bỗng dưng cảm thấy nhói một cái, như có ai đó vừa đâm kim vào các khớp chân tay của mình. Nhức quá, bà ta ngồi bật dậy, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn, ghé sát con mắt lại nhìn xem mấy giờ. Bây giờ mới là nửa đêm. Bà đang nghĩ không biết ông Hào chồng bà và đám người đi cùng đã tới nơi bình an hay chưa. Sốt ruột quá bà gọi cho ông, nhưng ông không bắt máy. Bà đặt điện thoại lại xuống giường, nói chuyện một mình. Không biết ổng sao rồi, gọi điện không nghe máy. làm cho người ta lo lắng quá. Bà Huệ lầu bầu xong rồi lại ngã lưng xuống giường ngủ tiếp. Mắt bà cay xè đi vì đang dở giấc ngủ. Bà đưa tay lên dụi mắt, cảm giác như những cọng lông mày đang xoắn lại với nhau, kéo hai mí mắt của bà sụp xuống, làm cho cơn buồn ngủ một lần nữa ập tới. Bà nằm nhắm mắt, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu thì chợt lưng bà thấy lạnh buốt. Hình như có ai đó nằm ngay sau lưng ôm bà từ phía sau, giống như ông Hào thời trẻ vẫn thường làm. Chỉ có điều cái hơi thở phả vào sau gáy làm cho bà cảm thấy lạnh, chứ không phải là ấm áp như hơi thở của chồng. Bà đưa tay xuống sờ một vật gì đó cứng ngắc được đặt trên vòng eo của mình. Vừa chạm vào nó thì bà hốt hoảng tỉnh ngủ dậy. Tay bà lúc này sờ phải cánh tay của một người đàn ông to khỏe trắng chắc. Bà muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng, như có ai đó bóp lấy cổ của bà vậy. Bà liếc con mắt nhìn xuống cánh tay mình vừa chụp được. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bà Huệ nhận thấy là cánh tay của làn da trắng bạch như cái xác chết trôi đang siết chặt lấy bàn tay mình. Bà ú ớ kêu cứu lên trong miệng, nhưng đáp lại lời bà chỉ là những hơi thở hôi hám đầy lạnh lẽo. Hắn ta nằm im như một tảng đá đè lên cơ thể yếu ớt của bà. Bà Huệ sợ quá đái cả ra quần. Chưa khi nào bà thấy ai đó đáng sợ như thế này. Tiếng con mực bên ngoài phòng sủa lên, chân của nó cạo bới thật mạnh, cố mở cánh cửa ra để chạy vào trong đánh thức bà dậy. Mắt bà Huệ trợn tròn nhìn trân trân lên trần nhà. Ở phía trên kia, mấy cái bóng đen lướt qua lướt lại, lúc rõ lúc mờ. Bà còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng nghe tiếng con mực sủa, bà biết đây là sự thật. Cơ thể của bà vẫn cứng ngắc, chắc là bà đang bị bóng đè. Bây giờ chỉ cần có ai đó chạm vào cơ thể của bà thì bà sẽ có thể nhúc nhích được thôi. Trong thâm tâm bà đang niệm Phật, miệng vẫn không quên câu nói: Mực ơi, cứu mẹ với con. Rồi đột nhiên, như có ai đó lật cơ thể của bà lên nằm nghiêng. Ánh mắt bà hướng xuống nền nhà. Bà bật khóc ra khi nhìn thấy bố chồng của mình đang bò lổm ngổm ở dưới đất. Da ông đen trũi, khù queo, nhìn như một khúc xương khô được người ta đem sấy đi vậy. Ông chìa tay ra nói với bà: Mẹ ơi, cứu bà, cứu bà với con. Bà muốn bước xuống khỏi giường đỡ ba chồng mình dậy, nhưng cơ thể của bà vẫn bị bàn tay trắng bệch kia ôm chặt lấy. Cái hơi thở hôi thối vẫn phà phía sau lưng. Bà Huệ chỉ có thể nói trong suy nghĩ: Bà ơi, sao bà lại như thế này? Lúc bà chết cơ thể đầy đặn lắm mà, chúng con vẫn nhang khói đầy đủ cho bà, sao mà lại... Mẹ à, cứu bà, chúng nó đồng lắm, chúng nó không cho bà về. Ông cụ vừa nói dứt lời thì hàng trăm cánh tay vô hình đầy lông lá có bộ móng sắc nhọn thò ra từ phía cửa sổ, nắm kéo chân ông lôi ra khỏi phòng. Ông gào thét đau đớn, chân ông bị những cái bóng kia đâm ngập vào da thịt đến trĩ cả máu ra. Bóng của ông mất hút sau cánh cửa sổ, hòa vào trong màn đêm đen kịch. Giọng nói ma mị đau khổ của ông vẫn vọng lại theo tiếng gió: Cứu bà, cứu bà con ơi. Đúng lúc này, con mực tông cánh cửa được chạy vô. Nó liếm láp khắp mặt bà Huệ, rồi cắn chặt lấy vạt áo, kéo đánh thức bà dậy. Cái hơi thở nóng ấm của nó thở sát vô trong mặt, làm cho bà Huệ giật mình ngồi lên. Đó cũng là lúc người đàn ông có làn da trắng bệch, xanh mét kia biến mất đi. Bà Huệ ôm mặt khóc nức nở. Con mực nhảy phóc lên giường, nó dúi đầu vào lòng bà trên lên ư ử. Bà ôm nó vào lòng, giọng nói đầy cảm kích: Mực à, cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. sáng sớm ngày hôm sau. Bà dần dậy sớm chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp buổi sáng. Bà giật mình khi thấy dưới sàn nhà đầy những dấu chân tay to nhỏ, vết nào cũng dính bùn đen xì hôi hám, như thể dấu chân của một người lội vào vũng bùn ở ngoài nghĩa địa. Nước tử thi chảy ra tạo thành một vũng sình chết, quanh năm suốt tháng đóng lại một chỗ, nhìn thôi cũng đã thấy ghê rợn. Trên ghế sofa ở phòng khách, bà dần thấy bà chủ của mình ôm con mực đưa ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cảnh này. Nhiều hôm buổi tối bà lau nhà rất sạch, nhưng tới sáng thì lại thấy đầy dấu chân người đi vào, để lại bụng đất. Bà chỉ âm thầm đi lau lại. Nếu như ông Hào không trả lương cao thì bà dần cũng đã nghỉ việc ở đây lâu rồi. Bà nhìn căn nhà rồi thở dài. Không biết tới khi nào nhà này mới được yên đây. Ngoài cổng có tiếng chuông. Bà dần buông cây chổi trên tay xuống đất, ló đầu ra thì thấy hai người lạ. Bà ấy từ khi về đây làm chưa gặp qua Thiên và Tiên nên không biết họ là ai. Bà chạy ra đứng hỏi một lúc mới mở cổng để cho họ vô. Bà Huệ tỉnh dậy, con mực đã chạy biến trốn trong phòng. Nó thấy được hai con quỷ sống này thì còn sợ hơn cả quỷ thật, liền chui tọt vào trong gầm giường mà trung lên bần bật. Dạ, con chào bác. À, Tiền tới đó hả con? Tiên cũng gật đầu chào bà Huệ. Qua mạng chào hỏi xong, Tiên lên tiếng hỏi. Bác trai đâu rồi bác? Bà Huệ mệt mỏi trả lời, mắt bà thâm đen như gấu trúc rồi. Ổng cùng với mấy người nữa xuống An Giang làm gì đó, thần thần bí bí không có hiểu được. Bà Huệ vốn không biết hết tất cả những chuyện đang xảy ra trong nhà. Ông Hào cũng không nói cho bà biết, sợ bà lo lắng. Hơn nữa mắt của bà vừa bị thương, ông cũng không muốn bà phải rơi lệ bên con mắt còn lại. Nghe bà Huệ nói như vậy, Tiên liền giật mình. Hắn đoán ra ngay sư phụ của mình đang gặp chuyện chẳng lành. Hèn gì hắn gọi mãi nhưng không ai bắt máy. Lòng Tiên nóng như lửa đốt, hắn sẽ về An Giang ngay trong chiều nay. Thế nhìn Tiên ra hiệu rút lui, hắn biết mình đã bị bại lộ. Ông Hào và cả đám thầy kia đã hạ được sư phụ của hắn. Việc đưa ra pháp luật chỉ là vấn đề thời gian. Tiên nhanh chóng hiểu ý của Thiên muốn nói cái gì. Cô ta chào bà Huệ qua loa, xong rồi quay bước ra về. Bà Huệ cũng không suy nghĩ nhiều, bà ấy chỉ gật đầu xua tay. Đi đi. Cả hai người lên xe phóng đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lúc đi ngang qua nhà ông Chính, cô ta bảo Thiên dừng xe lại, đứng quan sát một lúc. Cô ta kéo một người dân đứng gần đó rồi giả vờ hỏi chuyện. Coi, ở đây xảy ra chuyện gì mà đông như vậy? Thì nhà của ông Chính đó, đêm qua tự dưng bốc cháy à. Cháy giữa đêm mà nhà lại nằm trong rẫy á, cho nên đâu có ai biết mà cứu. Cái nhà này bạc phước thiệt, vợ chết sớm, con trai thì mất tích, bây giờ tới cả bản thân cũng chết cháy nữa. Tiên nghe xong thì nhếch môi cười. Cô ta đeo chiếc mắt kính hàng hiệu màu đen lên cho nhìn gã Thiên nói. Đi thôi. Tiên vốn không biết căn nhà cháy đó bên trong không có người. Thấy Thiên đăm chiêu, cô ta cất tiếng hỏi. Nè, mày sao vậy? Mặt mũi nhìn như người đưa đám vậy. Lộ cả rồi. Ông Hào chỉ đám thầy pháp kia đã xuống An Giang, và một mình sư phụ không thể đấu lại bọn họ được. Hả? Câu nói thật chứ? Mẹ kiếp, nhà họ Hoàng á chỉ mới chết có vài người thôi mà. Tao muốn dòng họ đó phải sụp đổ, chẳng phải huyết ngải của sư phụ cậu rất lợi hại hay sao? Sao bảo thua là thua được chứ? Họ quá đông, lại không chỉ là một người cao tay ấn, huyết ngải có thể yếm lên người, làm cho đối phương chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng mà chỉ cần gặp thầy cao tay á thì sẽ dễ dàng giải được nó đó. Mẹ nó, chở tôi về nhà, nhanh lên. Ông Kiên vừa nhìn thấy hai người bọn họ mới đi, vậy mà bây giờ đã trở về gấp gáp. Cả Thiên chạy thẳng vào trong phòng, vội gom hết quần áo nhét vào trong ba lô để xuống ăn gian trước sự ngạc nhiên của ông Kiên. Anh ta chỉ kịp nói: "Lộ hết cả rồi, sư phụ của tôi bây giờ đã bị chúng hạ. Từ giờ hai người phải thật cẩn thận, lo lót được đám công an thì chạy tiền trước đi. Ông ta sẽ đưa cái vụ này ra pháp luật, tôi tin là như vậy. Còn nữa, sắp tới tôi sẽ không quay lại đây nữa, vì không có được tiện lắm đâu. Lo xong việc cho sư phụ, tôi về Thái một thời gian. Hai người có khó khăn gì bên này mà không sống được thì qua đó tìm tôi sẽ thu xếp sau." Nói xong, hắn ta chạy thẳng ra bên ngoài. Đi ra tới cửa, hắn còn quay lại nói: "Chị Thiên à, em vẫn để lại số điện thoại đó, có quà Thái thì gọi cho em." Tiên không nói gì, cô ta chỉ đứng nhìn Thiên vội vã bước ra cổng. Thiên ngoắc một chiếc xe đậu ở gần đó, bảo chở mình ra bến xe. Ông Kiên nhìn Tiên ngờ vực hỏi: "Nó bị khùng hay sao vậy con?" "Cái thằng đó nó không có khùng đâu ba, nghe thấy mùi thất bại á cho nên tính chạy trước thôi mà." "Thất bại chuyện gì chứ?" "Thì là cái chuyện mình thuê lão Biên ếm bộ đó, chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm rồi. Ba lên kế hoạch đi, chúng ta cùng đi trốn. Chết chạy ba mạng người rồi, con e là không thoát được tội đâu." Ông Kiên nghe xong thì tai ù đi, lão đảo ngồi phịch xuống ghế. Tay ông ta run rẩy cầm cái tẩu thuốc không vững được, tay kia thì nắm vạt áo mà siết chặt. Ông ta đang nghĩ, nếu như bỏ trốn thì cả hai cha con đều bị tội, nhưng nếu như ông ta ra đầu thú, nhận tội về riêng mình thì Tiên sẽ thoát được. Con bé còn trẻ, còn cả một tương lai dài ở phía trước, không thể để nó vướng vào trong tù tội. Nhưng ông ta không biết rằng, chỉ vì những hận thù trong quá khứ mà chính tay mình đã hủy hoại cả một tuổi xuân của đứa con gái ông yêu thương. Mặt ông ta bây giờ đây đã hết dương dương tự đắc, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ lo lắng bất an. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 7 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.